Cực hạn sinh tồn, chương 58, Ma Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinith gào lên một tiếng. Ronnie quan sát tình hình, cầm nắm thanh đao to lớn của mình thấp người phóng thẳng về con cá sấu. Ronnie nhanh chóng tiếp cận sau lưng Vinith. Vinith thấy luồng gió thổi sau lưng mình biết đội trưởng đã tới, hắn không suy nghĩ nhiều ngã người ra phía sau. Thân cây chống xuống mặt đất, Ronnie mượn lực từ vai Vinith nhảy lên thân cây lấy đà bật lên. Mũi đao hương ngay đầu con cá sấu cắm xuống, mũi đao cùng trọng lực xỏ xuyên qua đầu của con thú. Tiến nhập vào trong đại não khiến nó gào lên đau đớn đình chỉ hoạt động. Ầm, hộc hộc, Vinith thở dốc sức nặng của con cá sấu cùng với thân cây, hắn cái này đòn khiêng có chút không chịu được mặc dù hắn là tiến hóa giả cấp 2 nhưng cũng khiến tay hắn tê dần. Ronnie thu hồi thanh đao, đứng bên cạnh thi thể của con cá sấu. Thấy nó không còn động đậy liền quay người phất tay, ra hiệu cho tiểu đội của mình thu thập. Khi đi ngang qua Vinith vỗ vai, vất vả, Vinith nghe đội trưởng động viên liền cười, hắc hắc đội trưởng quá lời, tại chiến đấu trong nháy mắt cắt thu hết vào tầm mắt. Những thứ này đều là ma vật, đây là cách gọi của người trên lục địa sao, là biến dị thú đi, xem ra sở hữu biến đổi khí hậu vẫn còn ảnh hưởng tại đây, đa số người trên lục địa này xem đây là ma vật. Các suy tư một hồi hắn chợt phát hiện có người hướng về phía mình lại gần. Quảng cáo, anh bạn, ta cần vài công cụ thu thập. Nhanh một chút, các quay đầu, người tới là một thanh niên chừng 20 tuổi, sau lưng còn trang bị một thanh cung ngắn. Các thò tay lục lọi lấy ra hai thanh đao nhỏ đưa cho người này. Của ngươi đây, thanh niên kia gật đầu quay lại xác con thú, làn da xé mở thanh niên kia bắt đầu từ vết thương mà Ronnie gây ra tách bộ não, dùng bao tay lục lọi một hồi lôi ra một viên ma thạch. Hắn bắt đầu giải phẫu con cá sấu, các móng vuốt cùng với răng nanh được tách ra, xếp chỉnh tề trên đất, bộ da được xếp gọn. Sau khi kết thúc công việc, hắn lấy một tấm da bao bọc lại ngoắc tay gọi các đến. Các lại gần, hắn khá kinh ngạc ngoại trừ các bộ phận da lông, móng vuốt ngay cả thịt biến dị những người này lại không thu thập. Trầm ngâm một hồi lâu thì nghe tiếng quát khẽ của thanh niên. Thất thần làm gì, nhanh chóng thu thập thôi, đừng đứng ngây ra đó. Các gật gật đầu chậm rãi sắp xếp các vật liệu vào trong ba lô. Khi đang quan sát tình hình phía bên kia đầm lầy chợt nghe cậu thanh niên kia quát, hắn quay đầu lại nói. Igor, người cũng đừng bắt nạt người mới, dù gì cậu ta cũng là người bình thường, lại ra khu vực bên ngoài lần đầu tay chân có chút vụng về là điều dễ hiểu mà. Đừng khó khăn quá, Iggy vỗ vai Igor rồi quay lại công việc của chính mình. Hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo để dẫn dụ. Sau khi thu xếp xong, các đứng lên hỏi người bên cạnh. Đống thịt này có thể mang về không? Một người trong đó ngạc nhiên một lúc rồi lại lắc đầu hắn nói. Số thịt này đã bị nhiễm bẩn, thời gian lâu dài ăn vào chẳng khác gì giống như những kẻ biến dị kia. Cơ thể phân hóa biến dạng, dễ thấy nhất là bị mù, sau đó bị rụng tóc. Igor nhàn nhạt nhìn một chút rồi nói, nếu như ngươi đói có thể dùng lương khô trong túi, nhưng chỉ được hai phần. Quảng cáo, các không nói gì, lẳng lặng gật đầu. Nếu như hắn đoán không lầm thì trong đống thịt thối giữa này chắc chắn sẽ có một phần thịt biến dị tụ lại phía sau phần lưng của con vật. Vì trường kỳ chiến đấu ở khu căn cứ cũ hắn cũng từng thu thập những tảng thịt này để làm lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi đi đến vị trí của Ronnie. Đội trưởng, có thể cho ta xin phần thịt của cái xác không? Ronnie đang nói chuyện với một số thành viên chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo bỗng nhiên có tiếng nói cắt đứt hắn. Ánh mắt có chút khó chịu khi có người ngắt lời mình. Khi hắn quay lại thì chỉ thấy thanh niên khuôn vác người bình thường đứng sau lưng của mình. Nếu như ngươi muốn thì cứ lấy đi, nếu như nhiễm bệnh thì ta sẽ coi ngươi như những kẻ biến dị. Các gật đầu, tại nơi này, Ronnie có quyền hạn tối cao nhất được phép hắn đồng ý tương đương với tất cả mọi người đồng ý, trong điều khoản ký kết hợp đồng mạo hiểm giả tất cả tài nguyên thu được đều thuộc về người kiếm được, cấm chỉ tranh đấu hoặc có ý đồ xấu với các mạo hiểm giả khác. Đây cũng là một loại bảo vệ cũng như phúc lợi dành cho mạo hiểm giả. Các cười hớn hở, hắn là nhìn chúng cái điều khoản này khi ký hợp đồng nên bây giờ tài nguyên thu thập của tiểu đội đã thu thập không sai biệt lắm, chỉ còn đống thịt khung xương cùng nội tạng bị bọn hắn ghét bỏ. Vẫn tính hắn kiếm lậu một cái. Vậy được cái này ta đi lấy. Các đáp lại một câu rồi xoay người tiến về cái xác. Ronnie khó hiểu chậm rãi lắc đầu, nhiều lắm chỉ thu thập vài bộ phận xương cứng để cho tên người bình thường này vui vẻ đến như vậy. Các lại gần cái xác. Hắn nhìn một lượt thân thể con cá sấu, nhìn vào sống lưng 1/3 từ dưới đếm lên của con vật. Các rút ra đoàn kiếm của mình vạch một đường dọc sống lưng. Cơ thể xé mở, phần mũi kiếm của hắn đâm vào bị vật gì đàn hồi cản lại. Trong lòng vui vẻ, hắn biết mình đã cực đúng. Loay hoay một hồi hắn nạy ra phần thịt trắng tinh như tuyết cỡ một bàn tay. Đường gân thịt đỏ như máu còn lưu chuyển, vội vàng lấy đồ ra lau, trong không khí như có như không mùi thơm pha lẫn mùi hôi thối xung quanh. Xoay người cất vào trong ba lô, hắn quay trở về vị trí cũ trèo lên tảng đá nhìn ở phía xa xa một đoàn người đang chuẩn bị làm thịt con kế tiếp. Vinit chui vào rừng cây, một lúc sau con hàng này lại vác ra một cái thân cây được vót nhọt mặt mày hớn hở chạy tới vị trí của mình đợi chờ người khác dẫn dụ ma vật. Các thấy vậy cũng bật cười, chợt một lúc thất thần nào đó hắn có chút nhớ đồng đội cũ của mình. Khẽ thở dài, mặc dù chuyện đã qua chết thì đã không thể sống lại, hắn một thân một mình ở tại cái xứ lạ lẫm này cũng không quay về được. Quảng cáo, ha ha cậu nhóc hôm nay đại gia hào phóng một lần tặng cho ngươi cặp ẩn giấu dao găm này. Logan nói xong bèn tháo cặp dao găm ẩn giấu dưới cánh tay hoạt động bằng cơ quan tặng cho các khi hắn vừa đủ điểm tích lũy mua được cặp dao titan. Nào nào lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi cách sử dụng. Chỉ cần ngửa tay ra thì mũi dao sẽ tự phóng ra. Nhất là lúc cận thân vật lộn, Logan hí hừng ngồi xổm xuống chỉ cách thức hoạt động của thanh dao găm. Hai cái đầu nhỏ hí hoáy bàn tán chuyện gì đó, một màn này tự nhiên tan vỡ như những tấm gương. Các bị giật mình khi có người đang cực lực đang lay thân thể của hắn. Uy anh bạn, Vinit cô năm ngón tay trước mắt của các, các bật ngửa ra phía sau, tay của hắn chống hụt ra phía khiến hắn bật ngửa, thì Vinit bắt hắn lại không cho hắn té. Cảm ơn, các gãi đầu, hắn suy nghĩ có chút thất thần, xong việc chuẩn bị về thôi. Vinit giữ vững thân thể của các thấy hắn ổn định lại cũng đứng dậy. Nhanh như vậy, cách chương.